Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, thức tỉnh hai cái thần bí nhân. Nhâm Nhất đi bộ rất gấp, một cước đã dẫm vào thuật pháp dấu ấn bên trên. Các sư đệ đột nhiên lôi kéo hắn một cái. Đại sư huynh, cẩn thận dưới chân. Cái gì? Nhâm Nhất dọa cho giật mình. Nắm quang cầu đến gần nhìn một cái. Phát giác đã biết một cước. Đem tốt giỏi một cái thuật pháp dấu ấn cho dẫm đạp rối loạn. Xin lỗi, các ngươi ai họa, bị ta không cẩn thận làm hư. Cái gì? Làm hư? Không thể nào đâu. Mọi người đồng loạt quá sợ hãi. Thiếu chút nữa không đem Nhâm Nhất bị dọa sợ đến lại một chân đạp đi vào. Nói hết rồi, không phải cố ý, cũng có thể lần nữa họa chứ. Hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái. Cô nãi nãi không tưởng tượng nổi nhìn một chút. Lần nữa lại ngồi xổm người xuống đi. Lấy chủy thủ ra tốn sức nhi lai. Đừng xem thuật pháp dấu ấn đã bị phá hư. Coi như là như vậy. Cô nãi nãi hay lại là lấy nó không có biện pháp. Thật là kỳ quái a kỳ quái. Nàng suy tính hai cái. Không có gì đầu mối. Liền đối với vây quanh nàng mọi người xua đuổi nói. Các ngươi nhanh đi tìm Tiểu Tây. Để cho ta suy nghĩ một chút cái này là chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng biết lúc này là không phải. Truy xét lúc này. Xoay người liền muốn chia nhau hành động. Lại thấy một cái tiểu tiểu hắc ảnh. Từ trong rừng rậm đi ra. Hắn tựa hồ không tinh thần dáng vẻ. Đi bộ méo mó đảo ngã. Nhiều lần đụng vào trên thân cây. Tiểu Tây. Đệ đệ. Quá tốt. Là hắn. Tiểu Đông liếc mắt nhận ra người đến. Liền muốn nhào tới nhận nhau. Cổ lại bị Nhâm Nhất một cái lôi kéo ở. Đại sư huynh, buông ta ra a! Đó là Tiểu Tây. Nhâm Nhất không hề bị lay động, vẫn vững vàng xách hắn. Ta biết đó là Tiểu Tây. Chỉ bất quá, bây giờ hắn trạng thái rất không đúng. Hắn thế nào? Hắn thật tốt, mà chuyện không có. Người mau buông ta ra a! Lúc này Tiểu Đông nơi nào nghe vào cái gì? Liều mạng rung răng, ai đều có thể nhìn lấy được hắn phẫn nộ. Cái loại này gần trong gang tấc lại không thể được lo âu. Đừng làm rộn, người an phận một chút cho ta. Nhâm Nhất dùng sức nhi run lên hắn hai cái. Để cho hắn bị đau an tĩnh lại sau. Mới tiếp tục nói, ta cũng hy vọng hắn không việc gì. Nhưng là, chính ngươi nhìn, Tiểu Đông thở phì phò nhìn sang. Ngay sau đó cũng bị lúc này Tiểu Tây dọa sợ không nhẹ. Hắn y phục trên người rách rách dưới dưới coi như xong rồi. Tóc tạng dơ, sưng mặt sưng mũi, giống như là bị người ném rãnh nước bẩn dày xéo một hồi sau dáng vẻ. Những thứ này cũng vẫn không thể để cho người ta không dám đến gần hắn. Mấu chốt là hắn đôi mắt, lại là lục sắc, khóe miệng của đó mở ra. Thật giống như dữ tợn dã thú. Nào còn có một phần nhân khí. Tiểu Tây, ta là ca ca. Người mới vừa rồi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi đã lâu. Ngươi có biết hay không? Tiểu Đông vẻ mặt nức nở vừa nói. Hy vọng có thể lấy được Tiểu Tây bình thường đáp lại. Nói cho hắn biết. Hắn chỉ là bị điểm tội. Nhân cũng không có vấn đề. Nhưng mà thực tế thì. Tiểu Tây giống như không nghe được lời nói của hắn. Chỉ tiếp tục oai oai nữu nữu đi tới. Vẻ mặt mờ mịt. Cho đến cách mọi người rất gần. Chỉ thấy hắn mũi vừa kéo, giống như ăn thoải mái thân dược, cả người đột nhiên run một cái, nhân cũng không lệch, con mắt càng xanh biếc, hướng về phía mọi người liền chạy tới, tứ chi chạm đất chạy như điên cái loại này, đã giống như con dã thú, mà không phải là người, tốc độ kia nhanh, nhị sư huynh đứng cao nhất, bụng bị kết kết thật thật đụng thẳng, thiếu chút nữa không đem bữa cơm đêm qua cho lộ ra ngoài. Ai yêu, ta đi, tiểu tử này muốn giết ta a! Hô hố hoác, thật là đau, nhị sư huynh nằm trên đất, ôm bụng thẳng hừ hừ. Ai có thể nghĩ tới, trước nhất hơi thở còn trầm chập nhân, sau một khắc cũng nhanh nếu thiểm điện, trực tiếp đem hắn chỉnh bối rối. Tiểu Tây, ta là ca ca a, ngươi xem thật kỹ một chút ta. Lúc này Tiểu Đông, đã bị Nhâm Nhất buông ra. Lại không có xung động xông lên. Hắn coi như ngu nữa. cũng biết lúc này Tiểu Tây không bình thường, nghe được Tiểu Đông kêu, Tiểu Tây sự chú ý từ trên người nhị sư huynh rời. Gầm lên giận dữ, giống, hắn hướng về phía Tiểu Đông nhào tới. Hừ, Nhâm Nhất lạnh rên một tiếng, lắc mình tiến lên ngăn trở Tiểu Đông. Hướng về phía sông lại Tiểu Tây chính là dậm chân một cái. Hưu, Tiểu Tây thân thể giống như một đường parabol như thế. Hùng hăng đập phải một gốc cây bên trên, lại từ trên cây bắn ngược đến trên đất lộn mấy vòng. Này nếu là người bình thường, như vậy một cước đi xuống, không chết cũng tàn phế. Tiểu Tây không có, hắn liền nằm trên đất, hung tợn nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Kia tròng mắt màu xanh lục, mang theo một cổ tàn nhẫn khát máu khát vọng. Ô ô ô, đại sư huynh, đệ đệ của ta đây là thế nào? Tiểu Đông khó chịu thút thít. Hắn không nghĩ ra, hôm qua cái còn hoa tốt nguyệt viên bồ đề giới, ngày hôm nay trở nên như vậy sụp đổ, giống như là ngày tận thế tới. Nhâm Nhất sờ một cái đầu hắn. Hắn thì như thế nào có thể biết? Thở dài một tiếng, suy đoán lung tung nói. Có lẽ, là nơi này quá tốt. Thật sự có số mệnh đều bị tiêu hao không? Cho nên, mới có thể như vậy đi. Đây là hắn tâm lý đột nhiên hiểu ra một loại ý thức. Hắn không biết là, khi hắn đem lời nói này đi ra trong nháy mắt, ở xa xôi thời không sâu bên trong, nổi lơ lửng một đoàn to lớn tinh vân. Tinh vân màu sắc sặc sỡ, lóe lên vô số điểm sáng. Chừng một cái tiểu thế giới lớn như vậy, cứ như vậy yên lặng trôi lơ lửng ở kia thời không sâu bên trong. Tinh vân bên trong có một bóng người màu đen xếp chân tĩnh tọa. Hắn là đen như vậy, không nhìn thấy ngũ quan, không thấy được con mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Từ đầu đến chân liền là một loại mờ mịt màu đen. Đột nhiên, cổ tay hắn một phen, tinh vân bên trong nhiều hơn tới một cây đen thùi côn gỗ. Phía trên lóe lên vô số quấn quanh ánh sáng, chính phát ra, xì xì xì, dòng điện âm thanh. Là ai thức tỉnh ta? Ngược lại ta muốn nhìn một chút. Thanh âm của hắn trong suốt dễ nghe, có loại làm người ta say mê từ tính, không có một chút định lực nhân nghe, sẽ có loại lỗ tai mang thai ảo giác. Chỉ thấy này căn màu đen cây gậy, nhẹ nhàng ở giữa không trung bay lượn, lẩn quẩn, rất có linh tính bắn ra một đạo kim hoàng sắc quang mang. Đánh vào kia tinh vân bên trên, ở phía trên chiếu ra một khối cự màn ảnh lớn, màn ánh sáng lóe lên mấy cái sau. Xuất hiện một cái rất rõ ràng tiểu thế giới. Đáng tiếc nơi đó lúc này chính là đêm tối, lại chính trời mưa như thác đổ, che cản hắn tầm mắt, để cho hắn cái gì cũng không thấy rõ. Được rồi, lười vì như ngươi vậy tiểu tôm tép hao tâm tốn sức. Nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần nhất niệm chi gian, liền có thể thao túng phe kia thế giới vân tiêu ngừng mưa, thậm chí là đem cái kia đánh thức nhà hắn hỏa bát tới hung hăng thu thập một hồi. Bất quá, như vậy thật cố gắng không tính khiêu chiến. Khi dễ con kiến hôi thời gian, chỉ tưởng tượng thôi cũng rất buồn chán. Hắc ảnh nhân mí mắt gục, lười biếng thu hồi côn gỗ. Rất nhanh thì nhắm lại con mắt lâm vào độ sâu chính giữa tu hành. Có lẽ là ở ngộ đạo, có lẽ là đang đi vào cõi thần tiên, có lẽ là ở ngủ gật. Tóm lại, hắn giữ cái này hóa đá dáng vẻ đã có trăm triệu năm lâu, lâu đến cùng này phương đại thế giới, thiên địa tề thọ, nhật nguyệt đồng huy, mà ở một người khác ngược lại phương, cũng có một cái như vậy tương đối kỳ lạ bóng người. Lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, hắn một thân thật dài áo dài trắng, đem mình che phủ dày đặc, tùy tiện không khiến người ta thấy mặt mũi. Lúc này hắn lại là không phải đang ngồi xếp bằng, mà là né người ngủ nằm một cái tư thái. Cũng không biết là nghe được động tĩnh gì, bị dọa sợ đến tay chợt một cái, đầu không chống nổi, đem ngủ gật cũng hù dọa không có. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.